Tiên nghịch, chương 1731, phân thân kinh khủng, góc truyện audio.com, bát cực tiên đạo, cực hỏa đạo, đây chính là đại thần thông tiên tổ dùng để phong ấn thiên nhiêu. Ở trong bổn nguyên chân thân của Vương Lâm có một bộ phận thần thức vừa rồi rời khỏi huyễn cảnh vẫn còn hoảng hốt, giờ phút này sau khi dung hợp với bổn tôn, trong đầu liền hiện lên cảnh tượng tiên tổ giơ tay phải thi triển thần thông cực hỏa đạo như hủy thiên diệt địa kia. Trong tích tắc khi Vương Lâm vừa dứt lời, phía sau lưng hắn bất ngờ xuất hiện hư ảnh của bổn nguyên chân thân. Từ xa nhìn lại, giống như có hai Vương Lâm đang đứng ở nơi đó, trông hơi quỷ dị. Bổn nguyên chân thân này do hỏa diễm tạo thành, tràn ngập luồng nhiệt độ cực cao, khiến cho không gian bốn phía xuất hiện sự vặn vẹo, cũng ẩn chứa bên trong một luồng ý chí kinh thiên. Luồng ý chí này giống như đế vương của hỏa diễm. Tay phải Vương Lâm giơ lên, hướng về phía thiếu phụ đột nhiên điểm một chỉ, bổn nguyên chân thân phía sau hắn cũng giơ tay phải lên điểm tới. Cùng lúc đó, từ ngón tay của Vương Lâm và bổn nguyên chân thân, một luồng khí xanh từ từ xuất hiện. Luồng khí xanh này rất nhạt, nếu không cẩn thận xem xét sẽ rất khó phát hiện ra. Sau khi nó xuất hiện liền vờn quanh ngón tay của Vương Lâm và bổn nguyên chân thân, từ từ chuyển động, giống như tạo thành một vòng tròn vậy. Cùng lúc đó, một luồng uy áp mênh mông từ trên người Vương Lâm và bổn nguyên chân thân ầm ầm bốc lên. Luồng uy áp này tràn tới khiến cho sắc mặt thiếu phụ lập tức biến đổi. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, huyết mạch trong thân thể mình lúc này đang run lẩy bẩy. Hiện tượng kỳ dị này khiến cho thân thể nàng lập tức truyền ra những tiếng bùng bùng. Đây là thứ thần thông gì? Không ngờ lại có thể khiến cho huyết mạch trong cơ thể ta chấn động. Đồng tử trong hai mắt thiếu phụ co rụt lại, giờ phút này không cần nghĩ ngợi, hai tay bắt quyết. Lập tức toàn thân trên dưới 36.000 lỗ chân lông liền tuôn ra hắc khí. Đám hắc khí này trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân nàng, hóa thành 36.000 mặt quỷ, gào thét tạo thành một dòng nước lao thẳng về phía Vương Lâm, giống như muốn ngăn cản Vương Lâm thi triển thần thông kinh khủng này. Hầu như trong chớp mắt khi thanh khí trên đầu ngón tay phải Vương Lâm lượn ra thì trong vùng hư vô mênh mông giữa tiên cương đại lục và động phủ giới, phân thân của Vương Lâm trong xác đá lúc này đột nhiên mở hai mắt, tay phải cũng giơ lên, hai mắt lộ vẻ tính toán, nhưng trong nháy mắt này, ngoài đầu ngón tay phải của phân thân thanh khí ầm ầm tràn ra, lượn quanh ngón tay, nhanh chóng hoàn thành một vòng. Cùng lúc đó, ở sâu trong địa hỏa mạch tại Thiên Ngưu Châu, thanh khí trên ngón tay của Vương Lâm và bổn nguyên chân thân của hắn giống như trong u minh cảm nhận được luồng pháp tắc có mặt khắp tiên cương đại lục, lập tức từ mờ nhạt trở nên ngưng thật, trong nháy mắt khi 36.000 mặt quỷ gào thét lao tới liền nhanh chóng vờn quanh ngón tay được một vòng. Trong tích tắc này, một vòng tròn khói như tơ tằm từ trên ngón tay Vương Lâm khuếch tán ra, lao thẳng về phía 36.000 mặt quỷ. Cùng lúc đó, một vòng khói cũng lan ra từ ngón tay bổn nguyên chân thân phía sau Vương Lâm, cùng tới thần thông của Vương Lâm gào thét lao thẳng về phía trước. Một thức thần thông lại có hiệu quả gấp đôi. Đây chính là chỗ mạnh mẽ khi có được bổn nguyên chân thân. Vòng khói của Vương Lâm bay ra trước tiên, trong nháy mắt đã đụng vào ba. Góc truyện audio.com, 36.000 mặt quỷ, trong tích tắc khi va chạm, tiếng ầm ầm liền vang lên kinh thiên động địa. Hóa thành vô số sóng gợn trong nền đất này. Điên cuồng khuếch tán ra bốn phía, ầm ầm ầm ầm, tiếng chấn động đỉnh tai nhức óc vang lên, kèm theo đó là tiếng gào thét thê lương. Chỉ thấy 36.000 mặt quỷ nọ phát ra tiếng gào thét kinh thiên, dưới vòng khói của Vương Lâm liền đồng loạt sụp đổ. Vòng khói này trực tiếp xuyên qua đại quân mặt quỷ, trong nháy mắt đã xuất hiện phía trước thiếu phụ. Thân thể thiếu phụ này run lên, lập tức vội vàng lui lại phía sau, đồng thời cắn lưỡi phun một ngụm máu tươi, hóa thành một thân hình màu máu cách nàng ba trượng. Tướng mạo của thân hình này cũng khá giống thiếu phụ, nhưng cũng không phải là nguyên thần mà là một loại thần thông mà thiếu phụ này cực kỳ hiếm khi sử dụng. Huyết nhân kia vừa xuất hiện liền phát ra một tiếng thét chói tai, hình thành sóng âm ầm ầm truyền tới. Cùng lúc đó, vòng khói Vương Lâm thi triển vừa xuyên qua đại quân 36.000 mặt quỷ bất ngờ va chạm với nó. Ầm một tiếng nổ vang, vòng khói sụp đổ, huyết nhân cũng tan rã. Một lực trùng kích mạnh mẽ tràn ra, đánh về phía Vương Lâm và thiếu phụ kia. Vương Lâm có thân thể đạo cổ, bị lực lượng này đánh vào liên tục lui lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thần sắc không chút uể oải mà lại tràn ngập sát khí. Thân thể thật mạnh mẽ, không ngờ lại có thể đối kháng với lực trùng kích sau khi thần thông của ta sụp đổ tạo thành. Thiếu phụ kia cũng lui lại phía sau, khóe miệng tràn máu tươi. Nhưng tất cả còn lâu mới chấm dứt, nếu Vương Lâm không có bổn nguyên chân thân thì giờ phút này tất nhiên đã bị rơi vào tình thế rất xấu. Nhưng bổn nguyên chân thân của hắn đã hoàn toàn ngưng tụ ra, vòng khói giống hệt của hắn do chân thân thi triển ra lúc này gào thét lao qua tầng tầng lực trùng kích đánh thẳng về phía thiếu phụ. Cảnh tượng này khiến trong lòng thiếu phụ cảm thấy khổ sở. Nàng hiểu rõ bổn nguyên chân thân, biết đấu pháp với người có bổn nguyên chân thân chẳng khác gì đấu với hai người. Giờ phút này trong tích tắc khi vòng khói ập tới, thiếu phụ cắn răng, tay phải giơ lên. Lập tức một chiếc ô màu lam xuất hiện trong tay nàng. Từng luồng tiên khí tỏa ra từ chiếc ô, nó vừa xuất hiện dường như đại địa cũng phải chấn động. Một luồng khí tức kinh khủng từ trong đó ầm ầm bộc phát. Chiếc ô này là vật bất phàm, gầm lên một tiếng, chiếc ô trong tay thiếu phụ chuyển động khí thế kinh thiên, đưa lên chắn trước mặt thiếu phụ, khiến cho vòng khói do bổn nguyên chân thân của Vương Lâm đánh ra ầm ầm va chạm với mặt ô. Tiếng chấn động lại ầm ầm vang lên, mặt đất run rẩy kịch liệt, cả đại hồn môn chấn động, thậm chí cả dãy núi bên ngoài đại hồn môn cũng đều phát ra tiếng ầm ì trầm trầm. Những cái khe lan ra khắp mặt đất, vòng khói sụp đổ, những trong nháy mắt khi nó bị hủy diệt, chiếc ô màu lam trong tay thiếu phụ giống như bị thương nặng, phát ra một tiếng rít chói tai. Tiếng rít này chính là từ khí linh của chiếc ô truyền ra. Trong tiếng ầm vang, chiếc ô nọ phát ra âm thanh răng rắc, xuất hiện những khe nứt. Tự động co lại, cuối cùng hóa thành một đạo lam quang chui vào trong thân thể thiếu phụ. Thiếu phụ cực kỳ đau lòng, thân thể vội vã lùi lại phía sau, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm. Sát khí trong ánh mắt càng đậm, sắc mặt Vương Lâm hơi tái nhợt. Trong lúc, góc truyện audio.com, vội vàng thi triển ra thần thông cực hỏa đạo này, dù chưa tiêu tốn nhiều tu vi của Vương Lâm và bổn nguyên chân thân nhưng hắn lại có thể cảm nhận được lực lượng của phân thân trong xác đá trong tầng hư vô đã tiêu hao đi. Phân thân đó Vương Lâm đặt hy vọng rất nhiều, tuyệt đối không thể để cho có chuyện gì xảy ra. Thần thông của tiên tổ uy lực thật lớn, ta trong lúc vội vàng thi triển, chỉ tạo thành một vòng thanh khí mà có thể đối kháng với tu sĩ không kiếp sơ kỳ. Nếu chuyển động tới vòng thứ hai thì sợ là thiếu phụ này không thể là đối thủ. Chẳng qua thần thông này thi triển ra không ngờ lại tiêu hao lực lượng của phân thân. Thảo nào nó là cường đại tới mức này, Vương Lâm mơ hồ hiểu được phân thân của hắn cực kỳ huyền diệu. Nếu hắn đoán chính xác thì phân thân sau này sẽ là thứ tồn tại giống như tiên tổ cổ tổ. Hoặc cũng có thể nói, bọn họ đều sinh ra bằng phương thức tương tự, cho dù là cổ tổ và tiên tổ ngày nay nhưng chỉ cần cho phân thân của hắn đủ thời gian thì nhất định có thể trưởng thành tới trình độ cực kỳ khủng bố. Đây chính là chiêu sát thủ lớn nhất của hắn, bát cực tiên đạo của tiên tổ với tu vi của Vương Lâm thì khẳng định không thể nhìn một lần là nắm được. Điểm này sợ rằng chỉ có đại thiên tôn may ra mới có thể làm được. Hắn sở dĩ có thể thi triển đều có liên quan tới phân thân. Thậm chí có thể nói, phân thân đó là do sau khi bổn tôn chứng kiến bát cực tiên đạo liền hiểu ra, lại đưa trở về cho bổn tôn. Lúc đó Vương Lâm mới có thể thi triển ra thần thông kinh thiên động địa phong diệt thiên nghiêu cường hãn năm xưa. Thần thông này khi có 9 vòng thanh khí vờn quanh thì có thể phong ấn thiên nghiêu, thậm chí là phong ấn cả đại thiên tôn. Chẳng qua phân thân lúc này còn lâu mới đạt được trình độ đó. Ý niệm này lóe lên trong đầu Vương Lâm. Giờ phút này thiếu phụ đã thu hồi chiếc ô màu lam, thân hình đã ngừng lui lại phía sau, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm đậm đặc sát khí. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, tay phải hừ lạnh một tiếng, vỗ vào hư không bên cạnh một cái. Một cái vỗ này khiến bổn nguyên chân thân cũng giơ tay phải đánh theo. Lập tức địa hỏa chủ mạch ầm vang, địa hỏa chủ mạch này quá lớn, mặc dù đã mất đi long hồn, đang khô héo dần như trong thời gian ngắn cũng không thể khô héo hoàn toàn được. Giờ phút này Vương Lâm vỗ một cái, một luồng ý chí của hỏa bổn nguyên lập tức ầm ầm tràn tới. Cả địa hỏa chủ mạch bỗng nhiên chấn động, biển lửa mênh mông chợt bốc lên, giống như dùng tất cả sinh cơ, bộc phát ra trong chớp mắt. Dãy núi của đại hồn môn lập tức nóng như thiêu đốt, bốn phía mơ hồ bị địa hỏa tràn ngập. Tay phải Vương Lâm trực tiếp giơ lên, lập tức tất cả biển lửa còn sót lại bên trong địa hỏa chủ mạch từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại, hóa thành một bàn tay khổng lồ bằng lửa trước người Vương Lâm. Cùng lúc đó, phía sau Vương Lâm, bổn nguyên chân thân cũng giơ tay lên, bất ngờ ầm ầm tạo thành một trường ấn bằng lửa phía sau Vương Lâm. Tay phải Vương Lâm vung về phía trước, hai trường ấn khổng lồ tràn tới, hướng về phía thiếu phụ đánh tới. Ngay sau đó, Vương Lâm không xem kết quả mà thân thể nhoáng lên, dưới chân hiện lên sóng gợn, trong nháy mắt liền biến mất. Mặt đất chấn động, biển lửa điên cuồng, tiếng nổ ầm ầm truyền khắp cả Thiên Nghiêu Châu, khiến cho vô số tu sĩ chấn động tâm. Góc truyện audio.com Thần, chú ý tới nơi này. Sau khi thân ảnh Vương Lâm biến mất, một tiếng gầm cực kỳ phẫn nộ và chói tai vang vọng ở sâu trong lòng đất. Mà giờ phút này Vương Lâm đã dung nhập thiên địa, sử dụng xúc địa thành thốn, xuất hiện ở bên ngoài đại hồn môn, trên đỉnh Thiên Sơn. Hỏa bổn nguyên chân thân đã thành, tu vi của ta dù không có biến hóa nhưng thực lực đã tăng gấp đôi. Tuy rằng chưa thể đối đầu với không kiếp nhưng ta đã có lực tự vệ. Thậm chí nếu gặp nguy cơ sinh tử, ta có thể thi triển đạo của vô tiên, còn cả cực hỏa đạo cũng không phải không thể giết một bậc toàn năng không kiếp. Chẳng qua cái giá phải trả cũng rất lớn. Vương Lâm đứng trên thiên sơn, ánh mắt lóe sáng, sóng gợn hiện lên dưới chân, đang muốn rời đi. Đạo hữu, tới đại hồn môn chúng ta làm khách, giờ đã muốn đi rồi sao? Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên phía sau lưng Vương Lâm. Cách Trương.